Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 222, chương 222, Thánh Linh Kiếm Pháp. Đông Doanh kịch liệt chấn động, thậm chí dao động nền tảng lập quốc sự tình, tại Trung Nguyên nhưng không có nhấc lên một tơ một hào gợn sóng. Trung Nguyên y nguyên như là ban đầu bộ dáng, môn phái khác nhau ở giữa lẫn nhau đấu đá. Giang hồ chinh phạt vĩnh còn lâu mới có được lắng lại. Vô Song Thành cùng thiên hạ hội đại chiến đưa tới toàn bộ thiên hạ chú mục. Nguyên bản có thể cùng thiên hạ hội địch nổi Vô Song Thành phát sinh kinh thiên động địa biến cố. Hùng Bá vẻn vẹn phái ra đệ tử của hắn Nhiếp Phong liền đã bình định cùng hắn rằng co lẫn nhau Vô Song Thành, Long Trọng Yến hội chính tại thiên hạ hội triển khai. Đường Huyền Minh từ một cái run lẩy bẩy, kém chút bị Hỏa Kỳ Lân dọa nước tiểu trung niên võ lâm nhân sĩ bên trong chiếm được tin tức này. Mỉm cười về sau, khống chế lấy Kỳ Lân, chậm chậm ung dung hướng thiên hạ hội đi đến. Hắn muốn đi mở mang kiến thức một chút cái kia danh xưng hủy thiên diệt địa một kiếm. Trong truyền thuyết không có vung ra tới kiếm 23. Ta rất hiếu kỳ a. Khoan thai nằm tại Kỳ Lân trên lưng, bạt đao thuật tinh túy đã bị Đường Huyền Minh ấn khắc trong đầu. Chuôi này cổ phác vô hoa kiếm gỗ bị hắn một lần lại một lần rút ra. Lại thu hồi đi, ngoại nhân xem ra càng giống là tiểu hài tử tại làm trò chơi. Nhưng chỉ có cao cấp nhất nhân vật mới có thể nhìn ra. Đường Huyền Minh mỗi một lần rút kiếm thời điểm, toàn thân cơ bắp đều như là nước chảy. Một mảnh lá xanh vô thanh vô tức từ trên bầu trời rơi xuống. Sau đó vừa đúng lúc rơi vào kiếm gỗ mũi kiếm. Keng, trong hư không phảng phất có rõ ràng kiếm minh. Cái kia phiến lá xanh vừa vặn từ giữa đó xé ra. Chém làm hai mảnh, mặt cắt bóng loáng, theo gió rơi rơi xuống đất. Mà một kiếm này Đường Huyền Minh cũng vô dụng bất kỳ chân khí. Thậm chí xuất kiếm tốc độ cũng chưa chắc bao nhanh, nhưng bên kia đồ chơi giống nhau cũng không sắc bén, kiếm gỗ lại như là tuyệt thế thần binh đồng dạng. Trong tay hắn có thổi tóc tóc đứt thần hiệu, còn kém xa lắm đâu. Đường Huyền Minh Minh lắc đầu, cũng không thế nào hài lòng. Một chút linh quang tại trong đầu của hắn bồi hồi, nhưng thủy chung không có chân chính thay ngén mà ra. Dù sao cũng kém hơn một chút ý tứ. Nghĩ đến hắn một thân một mình tiến về tần thời minh nguyệt. Ngang nhiên tại Bắc Lãng xa rút kiếm. Đối mặt mấy ngàn tinh nhuệ nhất tần quân duệ sĩ. Không lùi bước chút nào. Tại doanh chính trước mặt đưa ra một kiếm kia. Một khắc này, hắn bỏ đi sinh tử. Bỏ đi quá khứ tương lai. Bỏ đi hết thảy. Chỉ là vì đưa ra một kiếm kia. Trong nháy mắt đó trong lòng của hắn không có cái gì thắng bại. Không có có mục đích gì. Có chỉ là nhất là nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly khoái cảm. Đi xem một cái danh xưng bỏ đi hết thảy kiếm 23 đi. Có lẽ có thể mang đến cho ta một chút linh cảm. Hỏa Quý Vân chạy vội tốc độ thiên hạ vô song. So bất luận cái gì tuấn mã đều muốn tới nhanh. Rất nhanh liền biến mất ở đây. Mà tại Đường Huyền Minh rời đi nơi này không lâu sau, một vị mục mang yêu thương, thân mang màu xanh ngọc áo choàng nam tử trung niên ra hiện ra tại đó. Đi ngang qua hai mảnh vừa lúc cắt thành hai nửa lá cây lúc, hắn đột nhiên dừng lại một chút, ngồi xổm người xuống, đem cái kia hai mảnh lá xanh cầm ở trong tay, lập tức thấy được nhất là một màn kinh người. Phân vì làm hai nửa lá cây hoàn toàn giống nhau, hai bên trái phải mạch lạc tựa hồ cũng đồng dạng. Nam tử trung niên thậm chí có thể cảm giác được hai mảnh lá cây trọng lượng giống nhau như đúc, không có chút nào khác biệt. Hắn nhìn chằm chằm cái kia hai mảnh thường thường vô thường lá cây nhìn thật lâu, cảm thán nói: thật kinh người kiếm khí, chỉ là hơi có vẻ hỗn độn. Một kiếm này như là đại nhật hoành không, tràn đầy bừng bừng tinh thần phấn chấn, nghĩ đến là xuất từ một vị trong tay thiếu niên. Trên giang hồ lúc nào xuất hiện đáng sợ như vậy thiếu niên, Tại bên cạnh hắn một vị sắc mặt băng lãnh như cùng hàn băng thanh niên thúc giục nói. Hiện tại không có thời gian đi cân nhắc những này. Ta muốn đi thiên hạ hội, gỡ xuống một chút hùng bá đầu lâu. Báo ta bộ ra cừu hận, thân mang màu xanh ngọc áo choàng trung niên lắc đầu. Con người luôn luôn mang theo một sợi u buồn cùng bi thương. Đối với Hoài Xuân nữ tử có chí mạng dụ hoặc, chỉ là hắn vĩnh viễn cũng không có khả năng lại đối với những người khác động tâm. Vẻn vẹn dựa vào một mảnh lá cây liền đánh giá ra vị kia vung ra kiếm khí người là vị thiếu niên. Nam tử trung niên kiếm trên đường tu vi quả thực kinh thế hãi tục. Hết lần này tới lần khác bên cạnh người thanh niên kia một bộ không cảm thấy kinh ngạc bộ dáng. Tựa hồ lẽ ra như thế. Hoàn toàn chính xác, đối với có thể đánh bại kiếm thánh võ lâm thần thoại đến nói. Trên đời này phảng phất không có chuyện gì là hắn làm không được. Vậy thì đi thôi, thiên hạ hội cách nơi này không xa. Hy vọng có thể kịp thời đuổi tới. Vô danh đè xuống trong lòng một chút nghi hoặc. Chặt đứt lá cây kiếm khí tràn đầy bàng bạc tinh thần phấn chấn. Không hề nghi ngờ là một vị thiếu niên. Nhưng kiếm chiêu đừng mang theo một cỗ to lớn bàng bạc chi khí. Cùng mới ra đời thiếu niên nghe con mới đẻ không sợ cọp chi khí khác biệt. Cỗ này hạo nhiên chi khí là thật. Được chứng kiến thế gian cao cấp nhất phong cảnh về sau mới sẽ có. Dùng tương đối tốt lời giải thích chính là một cái là tự kỷ thiếu niên. Nghĩ đến chính mình diệt thiên diệt địa diệt không khí. Vô luận như thế nào tưởng tượng chung quy là hư ảo. Mà một cái khác thì là chân chân chính chính trải qua đây hết thảy. Mới có cực cao khí phách. Sẽ đứng trên đỉnh cao nhất. Tầm mắt nhìn trọn những ngọn núi thấp. Trên giang hồ cho tới bây giờ chưa nghe nói qua lại là thiếu niên a. Thiếu niên thành danh nhân vật ta toàn cũng biết. Không biết dạng này một vị kiếm đạo siêu quần nhân vật a. Vô danh vuốt mài lên cái kia hai mảnh lá, cây, cảm thụ được một cỗ cường đại kiếm khí từ vô song thành xuất phát. Không ngừng tới gần thiên hạ hội, kiếm kia hắn vô cùng quen thuộc. Chính là năm đó giao thủ với hắn qua kiếm thánh. Năm đó ẩn cư kiếm thánh rốt cục vẫn là lần nữa xuất quan. Rõ ràng đã già nua chi niên kiếm thánh lại nắm giữ không kém hơn bất luận người nào bàng bạc kiếm ý. Quả thực như mặt trời ban trưa, để người khó mà coi nhẹ, vô danh lại không hiểu thở dài. Hắn cảm giác được giấu ở kiếm khí bên trong dáng vẻ già nua. Vị này trên giang hồ thanh danh cực lớn kiếm thánh chạy tới sinh mạng tuổi già. Thọ nguyên không nhiều, đi thôi, vô danh run hạ trong tay hắn hai mảnh lá cây, mang theo tương lai không khổ tử thần hướng phía thiên hạ hội đi đến. Thiên hạ hội chú định sẽ trở thành tiếp xuống phong vân vị trí. Thân ảnh của hai người chợt lóe lên rồi biến mất. Chỉ có hai mảnh cây diệp cô lẻ loi tại không trung bay múa. Theo gió tung bay, cửu tiêu long ngâm kinh thiên biến. Phong vân tế hội nước cạn du. Thiên hạ hội bên trong. Hùng bá cẩn thận thưởng thức câu nói này. Cười lạnh nói. Nề Bồ Tát người phê nói cũng không thế nào chuẩn nha. Hiện tại phong vân thế như thủy hỏa, hận không thể ăn đối phương thịt, làm sao có thể ảnh hưởng đến ta thống trị toàn bộ giang hồ. Trong tiếng cười lạnh, ở ngoài cửa thủ hộ văn sửu sửu không khỏi dùng mình một cái. Rõ ràng không phải mùa đông, hắn lại cảm giác so rơi vào cửu u hàn băng còn muốn rét lạnh. Nhưng có chút bí mật. Nó cuối cùng chỉ có thể nát trong bụng của mình. Hắn hận không thể đem hai cái lỗ tai chắn. Nhưng không có biện pháp. Bang chủ, căn cứ bang chúng tin tức truyền đến. Vô song thành chỉ còn trên danh nghĩa. Thiên hạ hội một rốt cục có thể nhất thống toàn bộ thiên hạ. Bang chủ từ nay về sau có thể nói là chân chính võ lâm minh chủ. Hùng bá trên mặt không có lộ ra. Cái gì thần sắc hưng phấn, nhưng vẫn không khỏi dùng tay phải sờ sờ râu ria. Biết hùng bá quen thuộc văn sửu sửu minh bạch, cái này cho thấy mông ngựa của hắn chụp rất đúng chỗ. Hùng bá rất hài lòng,